thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1560. Hoàn chỉnh thanh long đồ. Chạy trốn sinh cơ. Tô Như tự nhiên là lập tức kích động, liên thanh kêu chủ nhân cảm kích nói tạ không thôi. Nhìn nàng hưng phấn hình dạng, hình như là hận không được lại đi nhào tới Sở Thanh Vân trên thân giống như. Nhưng có Sở Thanh Vân mệnh lệnh, nàng cũng là không có phương pháp vi phạm, chỉ có thể đứng dậy đi mặc xong quần áo. Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội mặc vào sửa quần áo ngay ngắn. Mà nhìn mình góc áo chỗ một điểm lạc hồng, hắn là như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Giữa bọn họ loại này nô dịch quan hệ là không có phương pháp giải trừ, trừ phi giết chết Tô Như. Sở dĩ cũng chỉ có thể trước cứ như vậy. Tô Như, ngươi trở lại Phiếu Miêu Tông sau, hết thảy đều nghe theo Ninh Tuyết phân phó, bất quá thánh nữ chi vị trước hết duy trì như vậy đi, cũng không cần làm quá mức đầu. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, rồi đối Tô Như phân phó nói. Thánh nữ chi vị, không được là tiểu hài tử thăm gia gia. Ở đó phía sau, khẳng định dính dấp Phiếu Miêu Tông các phe rất nhiều lợi ích, không có khả năng tùy ý nhường tới nhường lui. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới có thể như vậy phân phó. Tuy là quyết định không giết Tô Như, nhưng hắn vẫn là phải tận lực đem hắn để lộ nguy hiểm xuống đến thấp nhất mới được. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy thừa nhận thôn phệ võ hồn bí mật công khai kết quả. Sở Thanh Vân nói để cho Tô Như trong lòng không nhịn được có chút hiện lên chua ghen, đối Ninh Tuyết càng thêm đố kỵ. Nhưng nàng lúc này, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, lập tức đàng hoàng, rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đúng, Tô Như, các ngươi trước đó người nhiều như vậy, là thế nào tiến vào cái này Thái Dương Sâm Lâm trong đến? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Mà Tô Như lúc này tự nhiên cũng hoàn toàn không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức giải thích. Nguyên lai võ hồn điện ở Đại Dương Phủ Thái Dương Thần Điện trong cũng là xếp vào có bản thân nội tuyến nằm. Một cái Thái Dương Thần Điện tôn giả sai người mang cho bọn hắn một khối phù lệnh, nguyên lực kích hoạt khối kia phù lệnh liền có thể xuyên qua Thái Dương Sâm Lâm bên ngoài những thủ hộ đó trận pháp. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân nhảy ra đến quỳ cao mấy cái chiếc nhẫn chứ vật. Tất cả đều nhỏ máu nhận chủ sau ở Tô Như trợ giúp xác nhận tìm ra khối kia phù lệnh. Kiểm tra một phen, Sở Thanh Vân đem phù lệnh ném cho Tô Như, nói ra. Ngươi không được là bình thường đi vào, hay là dùng thứ này đi ra ngoài đi, miễn cho bị Thái Dương Thần Điện người hiểu lầm, đúng võ hồn điện khả năng còn có vài người ở trong rừng rậm, ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Quỳ cao trước đó đã phái ra rất nhiều người ở Thái Dương Sâm Lâm trong khắp nơi tìm kiếm Sở Thanh Vân. Tuy là bị hắn giết một cái, nhưng có thể nghĩ khẳng định còn sẽ có rất nhiều còn ở khắp nơi tìm hắn hạ lạc. Bất quá đối với những người này, Sở Thanh Vân cũng không có gì lo lắng. Bọn họ sau khi trở về, sớm muộn cũng sẽ biết quỳ cao bọn họ tất cả đều chết, sở dĩ cũng sẽ không nói gì sai. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là bị Thái Dương Thần Điện phát hiện, sau đó bị toàn bộ tiêu diệt. Mà tiếp nhận lệnh phù, Tô Như khí sắc nhưng là biến phải ngạc nhiên mừng rỡ, đa tạ chủ nhân quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nàng lúc này trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ, bỗng nhiên thấy sự tình phát triển đến một bước này. Dường như cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nỗ lực lên thật tốt làm. Sau đó đòi chủ nhân niềm vui, mới một hồi cạnh tranh ta cũng chưa chắc nhất định sẽ thua cho Ninh Tuyết, nàng cũng bất quá, chỉ là cùng chủ nhân sớm nhận thức một ít mà thôi. Tô Như trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với Ninh Tuyết, nàng đúng là vẫn còn không chịu thua, hơn nữa nàng cũng thật là có, cùng Ninh Tuyết ở phương diện này cạnh tranh vốn liếng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói còn để cho Tô Như biến như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu. Chuẩn bị lúc rời đi. Tô Như nhưng lại là tốt như nhớ tới cái gì, nói với Sở Thanh Vân. Chủ nhân, có phải hay không các người ở cái này Thái Dương xâm lâm trong săn thú cái loại này, cả người đều là bạch sắc Thái Dương thú? Sở Thanh Vân gật đầu, không sai. Trước đó bị chủ nhân ngươi phóng hỏa cái kia địa động, là đi thông một mảnh rất lớn xuống huyệt động, chỗ ấy liền có rất nhiều Thái Dương thú. Tô Như theo sát nói theo. Mà Sở Thanh Vân lại chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nói ra. Thật có dưới đất huyệt động còn có Thái Dương thú? Thật có, ta tận mắt thấy qua, bất quá những Thái Dương thú đó thực lực đều phi thường cường đại, võ hồn điện những người đó đều hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá lấy chủ nhân thực lực ngươi, nhất định là có thể đối phó phải. Tô Như gật đầu cười ngọt ngào nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy yên lặng gật đầu, trong lòng có chút tính toán, được, ta biết, ngươi đi đi. Chủ nhân, ngươi ở đây Đại Dương Phủ còn muốn đợi mấy ngày đi, có muốn hay không ta? Chờ ngươi vài ngày lại về Vân Thai Phủ. Tô Như khí sắc đỏ bừng, nhưng vẫn là lớn mật hỏi. Nhớ tới trước đó dây dưa, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng không nhịn được có chút nồng nhiệt. Tùy ngươi vậy. Sở Thanh Vân nói ra cũng không có cự tuyệt. Đa tạ chủ nhân. Tô Như vui vẻ nói tạ. Sau đó liền cũng không có nhiều hơn nữa lưu, trực tiếp xoay người nhanh nhanh rời đi. Tô Như sau khi đi, Sở Thanh Vân cũng không có, ngay lập tức sẽ chạy trở về, đi tìm trước đó chỗ kia ruộng dốc phía dưới Thái Dương thú. Hắn trước tiên thì có chút không kịp chờ đợi, lấy ra theo Kim Dương đạt được đến mấy cái chiếc nhẫn chữ vật. Toàn bộ nhỏ máu nhận chủ sau, hắn liền bắt đầu ở đó chút trong chữ vật giới chỉ, từng bước tỉ mỉ tìm. Sở Thanh Vân muốn tìm tự nhiên là Thanh Long Đồ. Bắc vực lấy được 2 khối, Ninh Tuyết đạt được đến 1 khối, Đông vực lấy được 1 khối, Huyết Hảo chỗ ấy lại lấy được 1 khối. Sở Thanh Vân lúc này trên tay đã có 5 khối tàn đồ. Còn kém Kim Dương nơi này cuối cùng 1 khối. Thanh Long Đồ tổng cộng có 6 khối, chỉ phải lấy được toàn bộ 6 khối Thanh Long Đồ là có thể có chiếm được Thanh Long võ hồn cơ hội, hiện tại còn kém cuối cùng 1 khối, có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân thần tốc ở Kim Dương trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm Thanh Long Đồ hạ lạc. Tìm kiếm trong tựu liền một ít thất giai thiên tài địa bảo đều bị hắn cho không nhìn thẳng rớt. Nhiều hơn nữa thất giai thiên tài địa bảo cũng không bằng Thanh Long Đồ trọng yếu. Rốt cục ở tìm kiếm đến thứ 3 chiếc nhẫn chữ vật thì Sở Thanh Vân trên mặt đột nhiên kích động, tìm được một khối tràn ngập cổ xưa tuế nguyệt khí tức tàn đồ bị lấy ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Khối này tàn đồ cùng hắn lấy được hắn 5 khối trừ phía trên một ít văn lạc không giống nhau ở ngoài, hắn đều là giống nhau như đúc. 6 khối tàn đồ toàn bộ đều tới tay, không biết đặt chung một chỗ, sẽ phát sinh cái gì cải biến. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Đem hắn 5 khối tàn đồ cũng lấy ra, tất cả đều đặt vào trước người. Lấy được 5 khối tàn mưu tính sau, hắn cũng từng nghiên cứu qua, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. 5 khối tàn đồ đặt chung một chỗ cũng là không có bất cứ động tính gì. Nhưng 6 khối tàn đồ chồng chất vào, hiển nhiên giống như trước đó không giống nhau. Sở hữu tàn mưu tính ở giữa, như là lẫn nhau có một chút dẫn tác dụng lực một dạng, đều nhẹ nhàng lay động. Sau đó 6 khối tàn đồ, dĩ nhiên là tự chủ sắp xếp một cái, lẫn nhau góc viền dán hợp lại cùng nhau. Sở hữu màu đen đường nét, phảng phất sống qua đến một dạng, đúng là ngọa nguậy, từ từ lưu chuyển. Một đạo chói mắt thanh quang theo 6 khối tàn trong bản vẽ đột nhiên thả ra ngoài, thoáng qua phải Sở Thanh Vân đều là mắt tối sầm lại. Sau một lát tầm mắt khôi phục. 6 khối tàn đồ dĩ nhiên biến mất. Chiếm lấy thì là một khối tàn ra không phân biệt thanh quang, lớn cỡ bàn tay một mặt đồ bập bình ở trước mặt hắn. Đây là hoàn chỉnh Thanh Long Đồ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. phương hướng Tây Bắc. Đây chính là chân chính Thanh Long Đồ. Với hàm ý siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn cùng với Long Đình Long Chủ chi vị Thanh Long Đồ. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút kích động. Đây chính là toàn bộ Long Đình trong cơ hồ tất cả mọi người tha thiết ước mơ muốn có được đồ đạc. Hiện tại cứ như vậy, huyền phù ở trước mặt hắn. Sở Thanh Vân đưa tay theo phía trước giữa không trung bắt lại đã hợp làm một thể chân chính Thanh Long Đồ. Đồ thượng lưu chuyển thanh sắc quang mang, lập tức theo trên tay hắn, dung nhập vào trong thân thể. Sở Thanh Vân có khả năng nhận thấy được, một cổ kỳ dị lực lượng ở trong thân thể hắn nhanh chóng bơi chạy một vòng. Nhưng rất nhanh thì triệt để không thấy. Mặc cho hắn ở trong người thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới bất luận cái gì một điểm lực lượng kia manh mối. Nhưng hắn vẫn phát hiện đi qua lực lượng kia chạy. Hắn và trong tay Thanh Long Đồ như là mơ hồ có một chút liên hệ. Cái này tính là gì nhận chủ sao? Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Mà lúc này Thanh Long Đồ ở trên thanh sắc quang mang cũng là so với trước kia biến phải hơi ảm đạm một ít. Quét mắt qua một cách đi, Sở Thanh Vân không rõ trong lúc đó, dường như thấy đồ ở trên thanh sắc quang mang trong có một cái rất bỏ túi Thanh Long xoay quanh đối với hắn nhe nanh múa vuốt. Im lặng gầm thét một tí. Nhưng nhìn kỹ đi, hắn nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Toàn bộ Thanh Long Đồ giống như là trống giống một dạng, chính diện mặt trái, không có thứ gì. Chỉ có không phân biệt thanh sắc quang mang tựa hồ là ở chứng minh đây không phải là nhất kiện phàm vật. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác cái này Thanh Long Đồ mơ hồ ở cho ta chỉ một phương hướng. Nắm Thanh Long Đồ, Sở Thanh Vân không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trong lòng mơ hồ cảm ứng được phương hướng. Đó là ở phương hướng Tây Bắc. Lắc đầu, Sở Thanh Vân đặc biệt thận trọng đem khối này hoàn chỉnh Thanh Long Đồ thu vào hắn tối trọng yếu một cách trong chữ vật giới chỉ. Tuy là hắn hiện tại rất muốn, ngay lập tức sẽ dựa theo Thanh Long Đồ chỉ dẫn đi tìm siêu giai Thanh Long võ hồn. Nhưng vậy hiển nhiên là không thực tế. Tối thiểu hắn cũng phải đem cái này tiến lên một nửa Thái Dương thần tế trước cho hoàn thành lại nói. Theo Tô Như từng nói trước đó chỗ kia ruộng dốc phía dưới, xác định là có thêm nhiều Thái Dương thú, đổ có thể tới nhìn một chút, nói không định còn có thể thử một chút, có thể hay không lợi dụng Thái Dương thú trái tim, đem ngũ ngục bí pháp cho tu luyện. Hơn nữa bên kia hẳn là còn có một cụ tiên thiên linh thể thi thể đây. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền lập tức lên đường, lại hướng về trước đó chỗ kia ruộng dốc, nhanh chóng chạy tới. Tô Như đã thành bị hắn hoàn toàn nô dịch khống chế người, sở dĩ là tuyệt đối không dám lừa hắn. Trời đã sáng. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng là không có lại sử dụng hắc dực võ hồn, mà là tại trên mặt đất cấp tốc chạy vội. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền trở lại trước đó cùng hai cái bát cấp võ tông đại chiến địa phương. Mà lúc này hắn mới phát hiện kia phương tròn mấy ngàn thước ruộng dốc, lại nhưng đã bị bọn họ đánh phải tứ phân ngũ liệt. Toàn bộ ruộng dốc giống như là bị cày một lần, một mảnh hỗn độn. Thiên tông cảnh quy mô đại chiến, lực phá hoại đúng là khá lớn, hơn nữa cái này nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng kết quả đây, hy vọng đồng sâu đừng chôn, bằng không ta liền phải làm phiền lại đi đào lỗ. Khinh thân nhảy một cái trực tiếp nhảy lên dốc địa. Sở Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia bị hắn chém thành hai khúc, huyết đều chảy khô phòng văn. Thi thể và chiếc nhẫn chứ vật đều còn ở, xem ra một đêm này cũng không có người đến qua. Sở Thanh Vân đi tới theo phòng văn trên thân thể lục soát ra mấy cái chiếc nhẫn chứ vật. Một cái cường đại bát cấp võ tông tài phú, đó là cho dù cũng sẽ không muốn bỏ qua. Hắn lúc đó sở dĩ không có cầm, chỉ là bởi vì vội vã lên đường. Muốn đi truy quỷ cao bọn họ mà thôi. Một tiên thiên linh thể, không biết còn có thể hay không thể để cho ta võ thể lại vào hóa một điểm. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước hắn tuy là tự động phán đoán qua, linh vật cấp bảo vật cũng không đủ để cho hắn võ thể tiến hóa. Nhưng này dù sao cũng chỉ là một phán đoán, cũng không có cơ hội tiến hành thử nghiệm. Sở dĩ lúc này Sở Thanh Vân muốn thử một chút, dù sao này là linh thể trực tiếp ném cũng là phí phạm. Hơn nữa trừ hắn ra cũng không có ai có dũng khí sử dụng. Lực thôn phệ. Màu đen lực lượng tuôn ra trong nháy mắt đem hai nửa linh thể tất cả đều triệt để bao vây đi vào. Một tia khí huyết lực bị Sở Thanh Vân thân thể chậm rãi thu nhận một ít, bổ sung hắn một đêm chiến đấu kịch liệt tiêu hao thể lực. Mà linh thể linh căn bổn nguyên cũng là rất nhanh bị thôn phệ đi ra. Thử một chút. Sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh thì lắc đầu, đúng là cùng ta trước đó suy đoán một dạng, linh vật cấp lực lượng đã không đủ để cho hậu thiên thánh thể đi lên trước nữa tiếp tục tiến hóa. Cái này cùng tu luyện bí pháp thì cần càng ngày càng lớn mạnh lực lượng, là cùng một cách đạo lý. Tiên thiên linh thể mặc dù nhưng đã không được, nhưng ta chỗ này, nhưng còn có ngoài ra hai cách đây. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lại lấy ra đồ viễn hoa bộ kia hậu thiên thánh thể. Đều là hậu thiên thánh thể, dựa theo hắn dự đoán đến xem cũng còn là có khả năng đối với hắn hữu dụng. Lực thôn phệ lại lần nữa xông lên. Hậu thiên thánh thể cắn nuốt, rõ ràng có khả năng cảm giác được, so tiên thiên linh thể muốn khó khăn nhiều. Nhưng ở đã để thăng tới thất giai lực thôn phệ phía trước, vẫn là không có cái gì sức chống cự. Hậu thiên thánh thể rất nhanh thôn phệ hoàn tất. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải cũng là luyện hóa đi ra một đoàn hơi lộ ra âm lãnh lực lượng. Khống chế cái này đoàn lực lượng chia ra làm 9, tiến nhập bản thân 9 cái chính yếu trong kinh mạch. Sở Thanh Vân thân thể lấy thiên long thánh thể phương thức theo lần bắt đầu thu nhận cái này đoàn lực lượng, hướng về tiên thiên thánh thể đi tới. Một cái hậu thiên thánh thể bổn nguyên lực lượng rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy một đoàn cũng không có để cho hắn võ thể tiến hóa đến tiên thiên thánh thể. Tiếp đó, liền đến lượt ngươi. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân lại một lần nữa, lấy ra kim dương thân thể, lực thôn phệ bao trùm lên đi. Không bao lâu, một đoàn nóng rực, so với trước kia hậu thiên thánh thể nhiều hơn lực lượng, ra hiện tại hắn trong khí hải. Hấp thu cái này đoàn lực lượng thân thể hắn cũng là lại một lần nữa, hướng về tiên thiên thánh thể rào bước tiến lên. Lúc này, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể như là bị một đoàn ngọn lửa vô hình toàn phương vị bao phủ lại. Trong cơ thể hắn cũng là đồng thời, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, võ thể từng bước tăng cường. Nhưng mãi đến lực lượng kia tiêu hao sạch sẽ, hắn võ thể đúng là vẫn còn không có thể đi vào hóa đến tiên thiên thánh thể. Muốn đạt đến tiên thiên đúng là không phải dễ dàng như vậy, chỉ là những lực lượng này nói thiếu phải có chút xa. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đối với những thứ này, hắn cũng đã là có kinh nghiệm, sớm có dự liệu, sở dĩ thì cũng chẳng có gì quá nhiều thất vọng. Còn có hơn 5 ngày thời gian, cũng là thời điểm đi tìm cái gì đó dưới đất huyệt động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562. Một cái khác Thái Dương. Tu luyện xong, Sở Thanh Vân liền lập tức lên đường. Cả ruộng dốc đã bị trước đó chiến đấu đánh phải một mảnh hỗn độn tứ phân ngũ liệt. Nhưng bằng vào trước đó ký ức, Sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh tìm được hắn phóng hỏa chỗ kia cửa động. Vận khí coi như không tệ. Cửa động chỗ tuy là đổ sạch nhưng chỉ bị chôn một nửa, còn lại vẫn có thể khiến người ta thông hành. Như vậy một cái động sâu hiển nhiên là rất nguy hiểm, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có trực tiếp sụp xuống nguy hiểm. Nhưng đối với Sở Thanh Vân loại này có bát cấp võ tông thực lực mạnh người mà nói, lại căn bản không cần lưu ý, càng không cần phải nói, hắn còn có nhiều như vậy thất giai võ hồn hộ thân. Thắp sáng lấy nguyên lực, một đường xuống phía dưới. Lần này không cần tiềm hành, sở dĩ hắn cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí, có thể thần tốc đi tới. Hắn rất nhanh thì nhận ra, mình tới trước đó quỳ cao bọn họ 5 người đợi qua địa phương. Trước đó quên hỏi Tô Như động này đến bao sâu. Cũng không biết còn muốn đi vào trong bao lâu, bất quá cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân không có gì dừng lại trực tiếp đi qua nơi này. Tô Như bọn họ, mấy ngày hôm trước ở phía dưới nhìn thấy cái gọi là Thái Dương thú sau, cũng có thể bình yên trở ra. Hắn tự nhiên cũng có lòng tin có thể làm được, ít nhất không có đối với mình an toàn có uy hiếp gì. Càng hướng xuống, cái này động sâu đã bị trước đó chiến đấu trùng kích càng nhỏ, hoàn chỉnh tính giá lại càng tốt. Lại một đường siêu vẹo xuống phía dưới, đi tới chừng 5 phút, Sở Thanh Vân tầm mắt bỗng nhiên biến phải bao la. Nguyên lai hắn đã đi ra, cái kia lại thâm sâu lại động dài. Nơi này, chẳng lẽ là cái khác, vì ở dưới đất Thái Dương xâm lâm. Mắt nhìn chung quanh, Sở Thanh Vân trong nháy mắt kinh ngạc. Nơi này rõ ràng là ở vào rất sâu dưới đất, nhưng chung quanh lại sáng ngời giống như ban ngày một dạng. Bốn phía sinh trưởng rất nhiều, chủng loại hình thái đều cùng phía trên rừng rậm dứt khoát bất đồng thực vật. Nhưng có một chút nhưng là chung, đó chính là màu sắc. Hơn nữa nơi này thực vật màu sắc, thậm chí so với phía trên Thái Dương xâm lâm trong còn muốn trắng hơn, càng gần gũi tại chính ngọ Thái Dương cái loại này màu sắc. Trừ cái đó ra, nơi này đương nhiên còn có Thái Dương thú, số lượng rất nhiều Thái Dương thú. Những thứ này Thái Dương thú cùng phía trên trong rừng rậm tựa hồ là có rất lớn khác biệt. Phía trên trong rừng rậm Thái Dương thú đều là một ít chủng loại hình thái cùng bình thường rừng rậm động vật không sai biệt lắm. Nhưng nơi này, nhưng là lấy một ít giáp trùng, nhuyễn trùng, giun cùng loài rắn Thái Dương thú chiếm đa số. Hơn nữa lại thêm không giống nhau là nơi này Thái Dương thú. Dường như cũng không có phía trên Thái Dương thú mãnh liệt như vậy công kích tính. Sở Thanh Vân trong phạm vi ngàn mét thì có hai cái Thái Dương thú tồn tại, nhưng đều căn bản không có để ý tới hắn. Rõ là kỳ quái địa phương. Sở Thanh Vân đánh giá chung quanh, chậm rãi hướng đi bên cạnh hắn cái kia khí tức hơi yếu một ít Thái Dương thú. Đó là một cái chừng hơn 10 mét lớn, nhuyễn trùng một dạng dài rộng, liền chân đều nhìn không thấy ra hỏa. Hơn nữa tuy nói khí tức yếu hơn, nhưng nó tản mát ra khí tức cũng là đạt đến lục giai cao đẳng. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân lấy trường kiếm ra, một đạo kiếm quang ngang dọc 100 mét, nhanh như tia chớp bổ chém ở Thái Dương thú trên thân. Vèo. Cái này Thái Dương thú thân thể tựa hồ là đặc biệt mềm yếu, bị kiếm quang trực tiếp một chạm đến, rạch ra một đạo chừng nửa thước vết thương khổng lồ. Nhiều bạch sắc phát quang dịch thể lập tức hướng ra phía ngoài tung tóe đi ra, dâng lên một cổ hơi nóng. Một dạng huyết dịch. Trên mặt đất dưới đất Thái Dương thú, tuy nói chủng loại hình thái cùng tính cách đều dứt khoát bất đồng, nhưng cơ bản cấu thành xem ra còn đều là giống nhau. Nói như vậy, nơi này Thái Dương thú, vậy cũng có tâm tạng mới đúng. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng này lọt vào đòn nghiêm trọng Thái Dương thú, lại lập tức phẫn nộ. Nó ngọa nguậy thân thể, nghiêng đầu qua chỗ khác liền đối với Sở Thanh Vân mở ra thật lớn dữ tợn miệng. Tảng lớn cực nóng không gì sánh được chất lỏng sình sịch theo hắn trong miệng phun ra ngoài, bao phủ một khu vực lớn. Không được. Sở Thanh Vân biến sắc, lập tức bộc phát ra cấp tốc, hướng bên cạnh tránh khỏi. Chất lỏng sình sịch rơi xuống, phát ra cháy vậy tiếng xèo xèo âm. Mà lạnh lại sau một lát, những chất lỏng kia đúng là nhanh chóng ngưng động, như là thành một mặt lung tung mạng nhện, bao trùm nghiêm chỉnh khu vực. Còn có loại thủ đoạn này, xem ra cái này ác tâm quái vật cũng là không thể xem nhẹ. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này Thái Dương thú, mặc dù không có răng nhọn móng sắc, hành động cũng là rất mệt mỏi hình dạng. Nhưng nó hiển nhiên cũng là có bản thân bản lĩnh. Phá thiên kiếm ý. Kiếm tam. Sở Thanh Vân lần thứ hai huy kiếm công kích, từng đạo kiếm quang liên tiếp bổ chém ở mập mạp kia trùng tử trên thân. tảng lớn bạch sắc phát quang nóng rực dịch thể kèm theo từng đạo kiếm thương, liên tiếp tung tóe ra. Mà bị công kích đồng thời, trùng tử cũng là liên tục lớn ở thân thể, trong miệng phun ra nhiều sền sệt cực nóng dịch nhờn công kích. Nó thậm chí có một lần còn mạnh hơn đúng bộc phát ra nhanh như tia chớp cấp tốc, há mồm đi cắn Sở Thanh Vân. Bất quá, nó những công kích kia lại tất cả đều ở Sở Thanh Vân cẩn thận cảnh giác xuống bị tránh thoát đi. Một kích tối hậu, Sở Thanh Vân trên trường kiếm bạo khởi hơn trăm thước kiếm quang trực tiếp theo phần đuôi đem trùng tử thứ cách đối xuyên. Lần lượt một kích chí mạng này, Nguyễn Trùng Thái Dương thú rất hai cái sau. Rốt cuộc chết. Cái này Thái Dương thú, so với phía trên những thứ kia có răng nhọn móng sắc ra hỏa yếu nhiều, nhưng chỉ sợ cũng không phải võ hồn điện những thứ kia thất cấp, bát cấp võ tông có khả năng trêu chọc được. Sở Thanh Vân mắt nhìn chung quanh, sau đó đi ra phía trước. Chiến đấu kịch liệt như thế một hồi, có mấy cái Thái Dương thú liền số trong phạm vi ngàn mét, nhưng vậy mà không có một qua đây. Điều này làm cho hắn là như vậy không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói như vậy, đừng nói là đạt đến yêu thú cấp 6, coi như là dã thú, cũng sẽ không đảm định đến loại trình độ này mới đúng. Có lẽ chỉ có thể nói, dưới đất này Thái Dương thú, so với phía trên còn muốn ngu xuẩn không có đầu óc. Phía trên Thái Dương thú ít nhất còn có như dã thú bản năng, biết sẽ chủ động phát động tấn công, có bảo vệ mình ý thức. Mà phía dưới những thứ này đều đã ngu xuẩn đến, không được lọt vào công kích, liền hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng tình trạng. Khó trách trước đó Tô Như cũng chỉ là nói. Sở Thanh Vân khẳng định có thực lực, có thể đối phó phải nơi này Thái Dương thú, mà không có nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn. Dưới tình huống như vậy, dường như căn bản cũng không có phải chú ý an toàn gì cần phải. Cái này áp tâm đồ đạc. Đáng chết trái tim đến ở đâu? Đi vào sau, nhìn lớn một đống thịt vụn, Sở Thanh Vân không khỏi cảm giác càng thêm ác tâm. Nhưng hắn vẫn còn đi tìm trái tim mới được. Thật sâu hút hai cái, Sở Thanh Vân đối cái này ác tâm trùng tử, vẫn là cảm giác không hạ thủ. Thôn nê trùng. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân bên cạnh nhiều nguyên lực quán trú, rất nhanh ngưng tụ thành một thổ hoàng sắc lớn đại giáp trùng. Vô te 9,10 cho côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Tông cảnh viên mãn. Thôn nê trùng võ hồn. Ngưng tụ thành thực thể sau cao khoảng 2 mét, dài 6 thước, còn hơn cái này Nguyễn Trùng cũng nhỏ không nhiều lắm thiếu. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, nó xuất hiện sau, lập tức nâng lên hai cái sắc bén chi trước. Một trận xé sách trong tiếng, Nguyễn Trùng Thái Dương thú bị thôn nê trùng võ hồn cực nhanh xé thành mảnh nhỏ. Thái Dương thú huyết dịch. Tuy là cực nóng không gì sánh được, để cho Sở Thanh Vân hậu thiên thánh thể đều có thể cảm giác được nóng. Nhưng chỉ như vậy, vẫn chưa đủ lấy để cho thôn nê trùng võ hồn, như vậy thất giai võ hồn hỏng mất. Bất quá nếu như cùng một cái sống, lục giai cao đẳng Thái Dương thú cứng rắn mới vừa, phỏng chừng thôn nê trùng võ hồn liền gánh không được. Mà liền xé rách trong đông một tiếng, một cái to bằng đầu người nhỏ. Hình trái tim cứng rắn vật thể rớt xuống. Trái tim. Sở Thanh Vân lập tức vung ra nguyên lực, đem kéo đến bên cạnh mình. Đúng là, vẫn là như vậy. Vô luận Thái Dương thú lớn lên hình dáng ra sao, hình thái trái tim lớn nhỏ cùng hình dạng đều là hoàn toàn giống nhau như đúc. Cộng thêm cái này, Sở Thanh Vân đã săn thú đến chừng 7 cái Thái Dương thú trái tim. Sở dĩ hắn rất dễ dàng liền phát hiện điểm này. Nơi này Thái Dương thú so với phía trên trong rừng rậm dường như còn muốn yếu một ít. Hơn nữa ta lại có thất giai dung hợp võ hồn lực, thực lực đại tăng, kích giết càng là dễ dàng. Xem ra muốn lấy được Thái Dương thú trái tim chắc là độ khó không lớn. Như vậy ta ngược lại là có thể thử trước một chút, cuối cùng có thể hay không dùng cái này tu luyện bí pháp. xem trong tay trái tim. Sở Thanh Vân lại một lần nữa không nhịn được, nóng lòng muốn thử lên. Lực thôn phệ. Nhiều màu đen lực lượng trong nháy mắt theo trong hai tay tuôn ra bọc lại trái tim kia. Từng đạo nóng rực lực lượng lập tức bị rút lấy đi ra, vận chuyển đến thôn phệ võ hồn trong. Không bao lâu, chỉ nghe ghép một tiếng, Sở Thanh Vân trong tay trái tim kia trực tiếp từ trung gian vỡ thành hai mảnh. Nguyên bản bạch sắc tia sáng trái tim, lúc này đã biến phải bán trong suốt, không có một chút nhiệt độ. Đây là lực lượng bị rút lấy hết sạch. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải lúc này lại đã nhiều hơn một đoàn bị luyện hóa xong nỗ lực lượng. Hy vọng có thể được. Sở Thanh Vân vận chuyển lên cái này đoàn lực lượng, dựa theo ngũ ngục bí pháp phương thức, bắt đầu diễn hóa diễn phát lên. Chẳng mấy chốc, một đạo nóng rực lực lượng liền dựa theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trình tự, diễn hóa một vòng. Lực lượng trở lại hành hỏa sau, Sở Thanh Vân trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, được. Hắn cảm giác được, diễn hóa một cái tuần hoàn sau để cho hắn ngũ ngục bí pháp lực lượng lại tăng cường một ít. Cái này với hàm ý, cái này cái gọi là thái dương thú trái tim là có thể dùng đến tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp. Trước góp đủ 10 cái trái tim, sau đó sẽ đi săn thú thái dương thú, tu luyện ngũ ngục bí pháp. Sở Thanh Vân trong nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Biết được thái dương thú trái tim có thể đủ đến tiếp tục tu luyện bí pháp, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn, vẹn vẹn chỉ đạt được 10 cái. Mang theo thôn nê trùng võ hồn cùng nhau, hắn lại một lần nữa để mắt tới cái khác thái dương thú. Dưới đất này thái dương thú, số lượng rất nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân rất nhẹ nhàng, liền đủ 10 cái. Dùng tới tham gia thái dương thần tế trái tim. Nhưng hắn cũng không có ngừng tay, bởi vì hắn còn cần nhiều hơn thái dương thú trái tim đến giúp hắn tu luyện ngũ ngục bí pháp. Lần lượt thái dương thú liên tiếp té ở kiếm quang phía dưới. Sở Thanh Vân trên tay thái dương thú trái tim cũng là tùy theo thần tốc tích lũy. Bất quá ở trong chiến đấu, hắn lại từ từ bắt đầu giảm thiểu bản thân xuất thủ số lần. Mà cùng với tương ứng còn lại là hắn thất giai võ hồn, vận dụng nhưng là càng ngày càng nhiều lần. Làm như vậy đương nhiên là vì luyện tập hắn đối thất giai võ hồn khống chế. Cao giai võ hồn sử dụng phương thức cùng cấp thấp trung giai là có thêm thuộc về khác biệt. Coi như Sở Thanh Vân võ hồn đều là chế tạo riêng có khả năng hoàn toàn trưởng khống, nhưng theo lục giai bỗng nhiên đề thăng tới thất giai, khống chế lại, vẫn là cảm giác có chút khó khăn cùng lạng quảng. Riêng là làm thi triển ra rất nhiều thất giai võ hồn đồng thời tiến hành lúc tác chiến sau. Trước đó đối phó quỳ cao đám người thì, hắn tuy là một hơi thi triển ra rất nhiều thất giai võ hồn. Nhưng chân chính đánh nhau hắn mới phát hiện bản thân không có phương pháp làm được, hoàn toàn đồng thời trưởng khống từng cái võ hồn. Ban đầu thời điểm, hắn thậm chí đều là chỉ có thể một lần điều động một cái thất giai võ hồn. Theo chiến đấu tiếp tục, hắn khống chế lại từ từ quen thuộc, tình hình này mới dần dần cải thiện. Muốn là đương thời, hắn thì có hiện tại loại này đối thất giai võ hồn lực khống chế. Quỳ cao chỉ sợ cũng phải đương trường bị hắn chém đầu, cũng sẽ không còn có phía sau những thứ kia chiến đấu kịch liệt cùng sự tình. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này mới sẽ bắt đầu lợi dụng những thứ này thái dương thú, luyện tập bản thân đối thất giai võ hồn trưởng khống. Có khả năng càng dễ sử dụng dùng bản thân lực lượng, cũng là thực lực đề thăng một loại phương thức. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân chỉ là tự mình ra tay kích sát thái dương thú, sau đó để cho thôn nê trùng võ hồn đi moi tim ra. Nhưng đánh một hồi, hắn lại từ từ vận dụng ra bách tinh đằng võ hồn, hỏa diễm vũ hồn, hắc tiễn vũ hồn chờ võ hồn. Võ hồn dùng càng ngày càng nhiều, bản thân của hắn còn lại là xuất thủ tần suất biến phải càng ngày càng thấp. Làm trừ thất thải huyễn không vân võ hồn, hắn 6 cái thất giai võ hồn toàn bộ đều động dùng đến. Hơn nữa lẫn nhau ma hợp đặc biệt lưu loát thuần thục sau, Sở Thanh Vân đều đã không thế nào cần muốn đích thân xuất thủ. Hắn chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, cho Thái Dương thú bù vào một hai kiếm, còn lại đều có thể giao cho võ hồn giải quyết. Thậm chí, ở phân tâm khống chế, tiến hành càng thêm thuần thục thuận lợi sau, hắn đều có thể phân ra tâm thần đi điều động lực thôn phệ luyện hóa Thái Dương thú trái tim, cùng với vận chuyển ngũ ngục bí pháp. Vừa tu luyện bí pháp, vừa săn thú Thái Dương thú. Cách này ở lục giai võ hồn thì là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng đối với có 7 cái thất giai võ hồn, lại đồng thời là cường đại luyện đan sư Sở Thanh Vân mà nói, lại là hoàn toàn có thể làm được. Dưới đất khổng lồ trong huyệt động, không chịu Thái Dương ảnh hưởng, sở dĩ thủy chung đều là sáng ngời. Nhưng từ lúc sau khi đi vào, Sở Thanh Vân cuối cùng thẳng, đang yên lặng đánh giá tính toán thời gian. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi phải vượt qua 5 ngày. Bỏ qua cái gì đó Thái Dương thần tế, đổ không phải là cái gì đại sự, vạn nhất bị vây bên trong vùng rừng rậm này. Vậy coi như phiền toái lớn. Khoảng chừng 4 ngày nữa sau, làm lại một đạo lực lượng, diễn hóa diễn sinh hoàn tất, dung nhập bí pháp trong sau, Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ngũ ngục bí pháp lại đột phá. Tông cảnh viên mãn. Lần này, phân tâm tu luyện sấp xỉ 4 ngày, Sở Thanh Vân đem ngũ ngục bí pháp trực tiếp liền phá 2 cấp, tu luyện tới tông cảnh viên mãn. Cái này một cường độ thánh giả bí pháp theo lý thuyết là hẳn là đợi đến thiên tông cảnh thời điểm lại đột phá. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại có cường đại hậu thiên thánh thể, võ thể hoàn toàn có thể chịu đựng được. Sở dĩ hắn liền lợi dụng cái này một cơ hội đem ngũ ngục bí pháp trực tiếp tu luyện tới tông cảnh viên mãn. Vô te 9.10 cho côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1564, bổ sung nguyên lực, bí pháp đột phá đồng thời. Sở Thanh Vân vẫn còn ở phân tâm khống chế, cái kia 6 đại võ hồn, vây công một cái lớn đại giáp trùng hình Thái Dương thú. Cái này Thái Dương thú bụng thân thể đường kính vượt qua 10 thước, là được nhỏ một chút đầu cũng là vượt qua 4 thước. Ở mảnh này dưới đất trong huyệt động, loại này có rất nặng giáp xác cùng với sắc bén chân đao hàm răng Thái Dương thú là khó đối phó nhất một loại. Mỗi lần gặp, Sở Thanh Vân cũng phải có rất nhiều lần tự mình xuất thủ mới có thể đem thuận lợi giải quyết. Mà lần này, hắn nhưng là tâm niệm vừa động để cho 6 đại võ hồn tất cả đều tạm thời lui qua một bên. Ngũ ngục bí pháp. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trên thân, lúc này sáng lên nhàn nhạt hào quang màu bạc kim, một cổ cuồn cuộn không có so bị lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại hắn toàn thân tứ chi bách hài trong. Phá thiên kiếm ý. Thôi động lên toàn lực. Sở Thanh Vân nhảy một cái mấy chục thước, chói mắt kiếm quang bạo khởi 100 mét. Một kiếm bổ chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giáp trùng hình Thái Dương thú không có chút nào sức chống cự, lúc này bị một kiếm hai đoạn thân thể hướng hai phía đánh bay ra ngoài. Tựu liền phía dưới cứng rắn vô cùng mặt, đều ở đây một kiếm phía dưới bị toác ra một cách lan ra hơn 1000 thước vết rách. Ngũ ngục bí pháp, cái này một cường đại thánh giả bí pháp đột phá đến tôn cảnh viên mãn cấp độ. Cái này cực đại bù đắp, Sở Thanh Vân ở bí pháp phương diện cùng thiên tông cảnh cường giả chinh lịch. Cũng để cho hắn chính thức có được, có khả năng sánh ngang bát cấp võ tông lực lượng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đại bộ phận thất cấp võ tông cũng có thể ung dung đánh bại, gặp lại bát cấp võ tông coi như không dùng tới những võ hồn đó, cũng có khả năng ủng có lực đánh một trận. Hiện tại cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Khống chế thôn nê trùng võ hồn tìm kiếm ra cái kia Thái Dương thú trái tim. Sở Thanh Vân liền xuất phát, mang theo 6 đại võ hồn cùng nhau. Từ trước đến nay thì cái lối đi kia đi tới. Nhưng đi không có mấy bước, hắn lại đột nhiên khí sắc cả kinh, ta nguyên lực. Vậy mà tiêu hao nhiều như vậy. Ban nãy hắn tùy ý tra nhìn một chút khí hải, lại chợt phát hiện bản thân nguyên lực thiếu rất nhiều. tựu liền cái kia thật lớn võ đạo nguyên anh, lúc này nhìn qua đều rõ ràng biến phải trong suốt mỏng manh nhiều. Lần này ước chừng tiêu hao hết ta, vượt qua 6 phần 10 nguyên lực. Thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi càng thêm khiếp sợ. Tiêu hao 6 phần 10 nguyên lực đối một dạng võ giả tiến hành chiến đấu kịch liệt mà nói cũng không phải là cái gì quá chuyện ly kỳ. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, nhưng là không giống nhau. Hắn theo mở ra khí hải thì tính từ cảnh giới võ đạo mỗi đề thăng một bước đều có thể tích lũy đến so người khác nhiều gấp trăm nghìn lần nguyên lực. Như vậy từng bước đi tới. Đến cửu cấp võ hoàng đỉnh phong thời điểm, hắn nguyên lực đã tích lũy đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Mà nhưng bây giờ, một cái tiêu hao 6 phần 10. Cái này ở tỷ lệ ở trên có lẽ không tính là cái gì. Nhưng liền tiêu hao nguyên lực lượng mà nói tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Coi như lần trước ở phiếu Miêu Phong, một người đối phó vốn hơn 200 người đối phó Khôi Lỗi, hắn cũng không có tiêu hao lớn như vậy. Bất quá hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng liền thư thái. Thất giai võ hồn động dùng, vốn là sẽ rất tiêu hao nguyên lực, càng không cần phải nói, ta còn một lần vận dụng 6 cái, liên tiếp đại chiến 4 ngày nhiều, hơn nữa phía bên mình còn duy trì hậu thiên thánh thể cùng thánh giả bí pháp, còn bất chợt sẽ thi triển phá thiên kiếm ý. Bây giờ nghĩ lại, Sở Thanh Vân bản thân thậm chí cũng không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ. Cứ như vậy chiến đấu, cũng chính là hắn nguyên lực hùng hậu mới có thể cứng rắn chống đỡ 4 ngày nữa. Bằng không coi như là đổi thành U Vân cửu giai võ hồn mở ra khí hải có lẽ đều chống đỡ không giống nhau trời. Trước đó phân tâm khống chế đồ đạc quá nhiều, đúng là không chú ý điểm này, xem ra sau này cũng phải chú ý mới được. Đồng thời vận dụng nhiều cao giai võ hồn chiến đấu, đối nguyên lực tiêu hao thực sự quá kịch liệt. Chỉ còn tứ thành nguyên lực, luôn cảm giác có chút bất an, vẫn là bổ sung một chút đi. Sở Thanh Vân vốn định trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng lúc này, nguyên lực tiêu hao quá lớn để cho hắn muốn bổ sung một ít, sau đó sẽ rời khỏi. Còn như bổ sung phương thức, tự nhiên là muốn thôn phệ dưới đất này trong huyệt động Thái Dương thú nguyên lực. Bằng không, dùng nguyên linh dịch bổ sung nói, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường chữ số. Tương đương với Sở Thanh Vân theo nhất cấp võ sư đến nhất cấp võ tông đột phá cần nguyên lực tổng cộng 6 phần 10. Tán đi một đám võ hồn chỉ để lại thôn nê trùng. Sau đó Sở Thanh Vân liền bắt đầu vừa chạy trở về đường, vừa kích sát trên đường gặp Thái Dương thú. Trước đó hắn kích sát Thái Dương thú thì vẹn vẹn chỉ là khống chế võ hồn tìm ra chúng nó cái gọi là trái tim. Nhưng lần này đánh chết Thái Dương thú sau, Sở Thanh Vân còn thi triển ra lực thôn phệ thần tốc cắn nuốt hết chúng nó nguyên lực. Nguyên lực tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung trở về. Còn như thiên nguyên khí, thật tiêu hao đổ cũng không nhiều. Dù sao thiên nguyên khí ở nguyên lực trong nồng độ là rất thấp, mà thiên nguyên khí trong kinh mạch lại chứa đựng rất nhiều thiên nguyên khí. Vừa đi, vừa giết. Lần này, bởi vì không cần luyện tập khống chế võ hồn, sở dĩ Sở Thanh Vân trực tiếp vận dụng huyễn thuật, giết tốc độ cực nhanh. Nhỏ nửa ngày, Sở Thanh Vân trở lại, mấy ngày trước lúc đi vào, đi qua cái kia động sâu thông đạo lối ra. Dọc theo con đường này, hắn lại xuất thủ thần tốc đánh chết hơn 40 đủ loại kiểu dáng Thái Dương thú. Điều này làm cho hắn lại lấy được hơn 40 Thái Dương thú trái tim. Bất quá, cái này Thái Dương thú có nguyên lực, ngược lại không ngờ nhiều. Thôn phệ hơn 40 Thái Dương thú nguyên lực để cho Sở Thanh Vân nguyên lực. Đúng là bổ sung trở về sấp xỉ hai thành. Nguyên lực khôi phục lại 6 phần 10, tuy là còn không có đầy, nhưng cũng quá nửa, cũng không sai biệt lắm. Bởi vì sợ bỏ qua thời gian rời đi, sở dĩ Sở Thanh Vân không có lại tiếp tục liệp sát, mà là xoay người đi vòng vèo, khởi hành phản hồi phía trên. Cách này chỗ sẽ không phải là phía dưới cái loại này run hình Thái Dương thú, đi lên thì đào. luôn cảm giác cái này Thái Dương Sâm Lâm có chút quái dị. Lại lần nữa tiến nhập cái này trong động, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi đối với lần này âm thầm suy đoán. Thần tốc đi tới. Đi tới một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn đúng là rung động nhẹ nhẹ lên. Điều này làm cho khóe miệng hắn không khỏi hơi nâng lên một chút, xem bộ dáng là có võ hồn điện người về tới đây đi tìm một chút quỳ cao bọn họ. Thình thịch, đánh bay một mảnh ngăn ở cửa động bùn đất, Sở Thanh Vân thân hình cực nhanh theo trong động lao tới. Có người bỗng nhiên xuất hiện. Bên ngoài mười mấy võ hồn điện thất cấp, bát cấp võ tông lập tức bị kinh động, trong nháy mắt thân hình lập lòe, khí sắc đặc biệt cảnh giác, đem Sở Thanh Vân bao vây lại. Nhưng mà bị bọn họ vây quanh, Sở Thanh Vân chẳng những không có ý sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu ý. 16 cái vũ tông cảnh, xem ra ta võ hồn có thể tiếp tục hướng thất giai đề thăng. Vô te 9,10 cho côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Sắc mặt nhìn không tốt. Một cái cấp 5 võ tông, ngươi chẳng lẽ là Sở Thanh Vân quỳ cao đại nhân bọn họ đâu? Võ hồn điện một người kinh hoàng hỏi. Bọn họ những người này đều là không có thể tìm tới Sở Thanh Vân, mấy ngày này lục tục chạy về. Nhưng sau khi trở về, bọn họ nhưng đều là khiếp sợ. Chỗ này ruộng dốc nơi này, rõ ràng cho thấy trải qua đại chiến kịch liệt, hơn nữa quỳ cao bọn họ những người đó, dĩ nhiên có không thấy. Cái này rõ ràng cho thấy có chuyện. Bất quá võ hồn điện những người này, lại cũng không có cái gì phương pháp, chỉ có thể tuyển chọn ở chỗ này chờ. Bởi vì không có quỳ cao trên tay khối kia lệnh phù, bọn họ căn bản là ra không được cái này Thái Dương Sâm Lâm. Quỳ cao sao, các ngươi rất nhanh là có thể đi gặp hắn. Sở Thanh Vân thân hình lói lên trực tiếp động thủ khai chiến. Hắn và võ hồn điện người tự nhiên là không có gì để nói, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hơn nữa hắn lúc này cũng không muốn để cho võ hồn điện những người này cùng kẻ khác có cái gì tiếp xúc. Sở dĩ tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối là nhất kiện chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu sự tình. Lấy hắn thực lực bây giờ, võ hồn điện những người này chính là cùng tiến lên cũng căn bản không phải đối thủ. Một phen giao chiến sau, 16 cái võ hồn điện thất cấp, bát cấp võ tông, không thiếu một cái. Tất cả đều bị hắn ném vào thôn phệ võ hồn ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen trong thôn phệ sạch sẽ. Võ hồn điện những người này đều là lục giai võ hồn. Trên người bọn họ nguyên lực ngược lại rất bình thường, so những thái dương thú đó nguyên lực giảm rất nhiều. Thôn phệ 16 cái vũ tông cảnh, Sở Thanh Vân nguyên lực chỉ là khôi phục một chút, liền nửa thành đều còn lâu mới có được đạt đến. Bất quá bọn hắn nhưng là cung cấp 81 cái lục giai võ hồn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân có thể đem hắn U Minh Lang võ hồn, Hắc Dực võ hồn cùng với vừa mới lấy được mệnh quỷ võ hồn đều cho đề thăng tới thất giai. Hiện tại hắn sở hữu võ hồn trong cũng chỉ có thiên diện vũ hồn còn không có tăng đến thất giai. Thiên diện vũ hồn chính là gương mặt. Sở Thanh Vân thực sự nghĩ không ra, nó đề thăng tới thất giai có thể có ích lợi gì, sở dĩ liền đem nó đặt vào cuối cùng. Liệp sát thái dương thú khôi phục nguyên lực. Đi ra lại cùng võ hồn điện người đánh một trận. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thời gian biến phải có chút gấp gáp lên. Sở dĩ hắn cũng liền không có lãng phí thời gian nữa. Lập tức thi triển ra ngũ ngục bí pháp, bộc phát ra cấp tốc, hướng về vào rừng rậm địa phương chạy gấp tới. Mà Thái Dương Sâm Lâm bên ngoài, chung quanh tế đàn, những thứ kia bậc thang hình trên khán đài, lúc này đã ngồi vây quanh, so 10 ngày trước nhiều mười mấy lần người. 10 ngày trước khi đó, vẻn vẹn xem như là Thái Dương thần tế khai mạc, chỉ là bắt đầu đi săn thú tế phẩm. Nhưng hôm nay nhưng là những người đó, hẳn là đi ra thời điểm. Hơn nữa lần này bởi vì có Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền, hai cái này đặc biệt tham gia người, sở dĩ toàn bộ tràng diện lộ vẻ so quá khứ càng thêm nóng này. Liền sắp hết hạn giới hạn, cũng không biết lần này sẽ là ai có khả năng thứ nhất lao tới. Thứ nhất lao tới có ít lời gì, đây là tế tự, cũng không phải phải so tốc độ, có thể săn thú đến đầy đủ thái dương thú mới là then chốt. Hắc hắc, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng cửu cấp võ tông, đó là thiết nhất định góp đủ bát cấp võ tông, vận khí đừng quá kém nói cơ bản cũng không có vấn đề gì, thất cấp võ tông nói đại khái có thể xuất tuyến cái 6,7 thành, còn như lui về phía sau nữa địa tông cảnh, vậy khó. Không biết lần này địa tông cảnh lại có mấy cái có thể thành công ra biên. Thần tử đại nhân là tiên thiên thánh thể thực lực rất mạnh, hắn mới có thể ra biên tham gia tế tự. Bắc Lương phủ Sở Thanh Vân, Đông Hoàng phủ Cơ Hiền, hai người kia nghe nói thực lực cũng là rất mạnh. Có ba người này tham gia, lần này Thái Dương thần tế địa tông cảnh thật đúng là khiến người ta chờ mong. Tế đàn phủ cận huyên náo trọng trọng. Nhưng đối với thiên tôn cảnh cường giả, những thứ này xem lễ người thật cũng không có quá mức quan tâm. Ngược lại địa tôn cảnh ra biên hay không cùng với có khả năng xuất hiện bao nhiêu càng khiến người ta lưu ý một ít. Bởi vì có thể ở địa tôn cảnh liền kích sát 10 cái thái dương thú tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Mà lần này thái dương thần tế địa tôn cảnh trong lại thêm bị người quan tâm hạch tâm chắc chắn chính là thần tử Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền ba người. Bọn họ dù sao đều là sớm đã nổi tiếng bên ngoài thiên tài siêu cấp. Mà Tô Như lúc này cũng đã thuận lợi theo Thái Dương xâm lâm trong thoát thân đi ra. Nàng trà trộn ở xem lễ mọi người trong đặc biệt chờ mong, nhìn Thái Dương xâm lâm lối ra. Không bao lâu, liền có người xuất hiện. Thứ nhất theo Thái Dương xâm lâm trong lao tới là Thái Dương thần điện một cái cửu cấp võ tung. Cái này như là một cái tín hiệu. Lập tức đem chung quanh tế đàn bầu không khí trong nháy mắt đốt lên. Rất nhiều người hoan hô không thôi. Thứ hai là một cái bát cấp võ tung. Thứ ba là một cái cửu cấp võ tung. Lục tục liên tiếp có người theo Thái Dương xâm lâm trong lao ra. Bên ngoài huyên náo hoan hô cũng là thẳng kéo dài. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng đã cấp tốc chạy tới Thái Dương xâm lâm khu vực bên ngoài. Hắn thậm chí đều có thể mơ hồ nghe được một ít không rõ thanh âm từ đàng xa truyền qua đây. Xem ra đã sắp kết thúc, ta cũng phải ra tốc mới được. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Đi tới không bao lâu, ở cách mở miệng còn cách một đoạn thời điểm, hắn lại là đụng phải một người quen. Cơ Hiền. Lúc này Cơ Hiền vẻ mặt phiền muộn, nhưng là không có chút nào. Mới vừa lúc đi vào ý chí chiến đấu sục sôi hình dạng. Hoàng tử điện hạ khí sắc, dường như có chút khó coi. A, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thổ thương? Sở Thanh Vân chậm tốc độ lại, cùng Cơ Hiền cùng nhau đuổi ra ngoài. Phía trên thái dương thú, có chút thực lực còn muốn tương đương hung hãn, sở dĩ hắn mới sẽ suy đoán như vậy. Nguyên lai là Sở huynh, ai, ta thổ thương ngược lại không có, chỉ là... Cơ Hiền thở dài. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, từ bên ngoài phương hướng lại truyền tới trận trận đắt đỏ hoan hô. Cơ bản có khả năng phân biệt ra được là có rất nhiều người ở hô to thần tử đại nhân. Cái này nhất đại thần tử ở Thái Dương thần điện trong danh vọng và uy danh đều vẫn còn rất cao. Hơn nữa tôn giả trở xuống thật cũng không có bao nhiêu người biết hắn đã từng bị võ hồn điện tù binh qua. Dù sao, loại này mất mặt sự tình Thái Dương thần điện cũng sẽ không ngu đến mức khắp nơi đi tuyên dương công bố. Sở dĩ thần tử xuất hiện, lại thành công lấy được đầy đủ tế phẩm, tự nhiên là dẫn tới trên khán đài sôi trào khắp trốn. A, vị này thần tử thanh thế tốt đủ a, xem ra hắn là đã chiếm được đầy đủ tế phẩm. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng nói ra. Mà Cơ Hiền vẫn không khỏi, khí sắc lại là buồn bã. Không nhịn được lắc đầu thở dài nói. Ai? Xem Sở huynh ngươi hình dạng, nói vậy chắc cũng là lấy được đầy đủ tế phẩm đi, ta lần này nhưng là chỉ đạt được 9 cái thái dương thú trái tim, kém một cái. Bên ngoài rất nhiều người đều là đem ba người bọn hắn đem ra so sánh với nhau. Mà đều là tam phương siêu cấp thế lực thiên tài siêu cấp, ba người bọn họ trong lúc đó lại làm sao không có bản thân dường như chứ. Nhưng Cơ Hiền lần này nhưng là thua ở chỗ này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1566. Bốn vòng. Kém một cái. Sở Thanh Vân không khỏi nao nao. Trước hắn tứ cấp võ tông thời điểm đã từng vì tranh đoạt thanh long đồ cùng Cơ Hiền cùng với thần tử hỗn chiến qua một hồi. Khi đó ba người thực lực có thể nói là ngang nhau. Thậm chí Cơ Hiền có bát giai võ hồn, ở cướp đoạt thanh long đồ phương diện còn hơi chiếm chút thượng phong. Có như vậy thực lực, theo lý thuyết, lấy được 10 cái thái dương thú trái tim hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Dù sao thái dương thần điện thần tử đều đã làm được ở bên ngoài chân chính ra biên. Nhận thấy được Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Cơ Hiền không khỏi cười khổ lắc đầu, nói ra. Ta vận khí quá kém, liên tục gặp hai cái thực lực siêu cường thái dương thú, bị dây dưa gần 4 ngày mới thoát khỏi, phí phạm quá nhiều thời gian. Hắn vừa nói như thế, Sở Thanh Vân liền biết. Cái này thái dương xâm lâm, vô luận phía trên vẫn là phía dưới, tuy là sở hữu thái dương thú, tất cả đều là thống nhất lục giai cao đẳng. Nhưng trong cũng là có mạnh có yếu. Thí dụ Sở Thanh Vân trước đó thứ nhất gặp thái dương thú, thực lực liền tương đương cường hãn. Nếu là Cơ Hiền gặp, phỏng chừng cũng đòi không tốt. Nguyên lai là như vậy, hoàng tử điện hạ, ta ngược lại là có thể đưa ngươi hai cái thái dương thú trái tim. Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, có phát hiện không kẻ khác sau, liền lấy ra hai cái thái dương thú trái tim, ném cho Cơ Hiền. Chuyện này, Sở huynh ngươi. Tiếp nhận trái tim, Cơ Hiền có chút kinh ngạc. Yên tâm, ta chỗ này đầy đủ, thiếu hai cái không quan trọng. Sở Thanh Vân cười cười nói. Hắn rất nhiều ngày trước đó, liền chuẩn bị tốt 10 cái trái tim. Về sau ở giết ra đến bổ sung nguyên lực thời điểm lại giết 44 cái thái dương thú. Sở dĩ hắn tổng cộng còn dư lại chừng 54 thái dương thú trái tim, coi như cho Cơ Hiền hai cái, chính hắn cũng vẫn là dư giả. Như vậy. Vậy thì cảm ơn Sở huynh ngươi. Lần này coi như ta Cơ Hiền thiếu ngươi một lần. Cơ Hiền vừa nói đem trái tim thu. Thái dương thần tế. Là đại dương phủ thái dương thần điện 10 năm một lần, thần thánh nhất long trọng nhất tế tự. Sở dĩ thái dương thần điện người là tuyệt sẽ không giống như bọn họ như vậy, làm loại này lúc không có ai chuyển nhượng tế phẩm thủ đoạn. Nhưng Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền lại đều không phải là thái dương thần điện người, thậm chí đều không phải là đại dương phủ người. Sở dĩ bọn họ căn bản không quan trọng. Sở huynh không nghĩ tới ở đông vực. Ta ngăn trở ngươi tranh đoạt khối kia thanh long đồ, ngươi bây giờ còn có thể giúp ta. Cơ Hiền nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, này thì cũng là nhiều hơn chút cảm kích. Tham gia Thái Dương thần tế, với hắn mà nói, dù sao vẫn là nhất kiện trọng yếu phi thường sự tình. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn một lần cho hắn hai cái Thái Dương thú trái tim, miễn đi cái kia áp tuyến thông qua xấu hổ. Đông vực là các làm chủ, có cạnh tranh cũng là bình thường. Và lại ngươi trước đây ở tuyệt hoàng lính thời điểm cũng là giúp qua ta. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn và Cơ Hiền cũng coi là bằng hữu, lẫn nhau trong lúc đó có cạnh tranh cũng là rất bình thường. Dù sao bằng hữu cũng không phải nô bộc nô lệ, đương nhiên cũng sẽ có bản thân lợi ích cần tranh thủ. Hơn nữa bất kể nói thế nào. Khối kia thanh long đồ cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền, hai người cũng không có trễ trước ở 10 ngày kết thúc trước đó, ra Thái Dương xâm lâm. Thấy hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Phụ cận những thứ kia trên khán đài, thậm chí những thứ kia đã ra biên, hoặc đã loại bỏ người chỗ ấy, đều lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đến, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền không biết hai người bọn họ có hay không làm được đầy đủ tế phẩm. Ha ha, chúng ta thần tử đã thông qua, hơn nữa còn là lấy được 14 thái dương thú trái tim, hai người bọn họ nếu là ra không tuyến, vậy coi như trực tiếp thua. Đều là cấp 5 võ tông, thực lực hẳn là không sai biệt lắm thiếu đi. Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà lúc này, Nam Cung Nguyệt chờ Đông Hoàng phủ người, Tô Như còn có Mạc Dính cũng đều là trừng mắt to nhìn. Mạc Dính tên tiểu nha đầu kia thậm chí hai cái tay đều nắm lên đến. Nàng ở chỗ này chờ 10 ngày cũng không phải là muốn chờ xem Sở Thanh Vân là thế nào xám xịt ra không tuyến. Không biết hai vị công tử có không có được đầy đủ tế phẩm. Bên ngoài một cái Thái Dương thần điện tôn giả ngăn ở Sở Thanh Vân hai người trước đó, cười nói với bọn họ. May mắn không làm nhục mệnh. Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền đều là lấy ra Thái Dương thú trái tim. Lấy nguyên lực kéo huyền phù ở trước người. Cơ Hiền 11 cái. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lấy ra 10 năm. Trên người hắn tuy là còn dư lại 5-12 cái thái dương thú trái tim, nhưng suy nghĩ đến không muốn quá làm người khác chú ý, sở dĩ liền góp cái số nguyên chỉ lấy ra 10 năm. Dù sao, hắn những tế phẩm này tuyệt đại đa số đều là lai lịch bất chính, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. 11 cái, 10 năm, rất tốt, không hổ là bất hủ thần triều cùng Long Đình thiên tài siêu cấp. Các ngươi đều là cấp 5 võ tôn, đi bên kia đi trước tạm liệt thứ tư hoàn giống như thần tử. Thái Dương thần điện tôn giả chỉ hướng bên trái một chỗ. Hai người sau khi tạ ơn đều là đi tới. Đồng thời bọn họ cũng chú ý tới ở một hướng khác, lúc này cũng đã có không ít người. Những người đó vượt qua 8 phần 10 đều là thất cấp võ tôn, còn lại là một ít lục cấp võ tôn. Hơn nữa bọn họ đều là ủ rũ, vẻ mặt tiếc nuối hình dạng, nói vậy đều là không có được đầy đủ tế phẩm người. Vừa nghĩ tới đây, Cơ Hiền trong lòng đối Sở Thanh Vân càng là không khỏi âm thầm cảm kích. Nếu không phải Sở Thanh Vân xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn đến một bên khác nơi đấy. Vậy hắn khả năng liền mất mặt, chuyện tốt trở thành chuyện xấu, còn không bằng không tới tham gia Thái Dương thần tế đây. Hai người rất nhanh, liền đi tới thần tử bên cạnh cái gọi là thứ tư hoàn chỗ ấy. Nhưng đến sau, hai người bọn họ nhưng đều là không khỏi nhẹ nhàng cau mày một cái. Bởi vì nơi này cự ly này tế đàn thật sự là quá xa. Cũng chính là so phía sau những thứ kia, không có có thể xuất tuyến, chỉ có thể đứng ngoài quan sát những tên hơi gần 300-400 mét. Vũ tông cảnh cường giả thì lực thật là rất mạnh. Nhưng có phía trước, những thiên tông cảnh đó môn che, bọn họ đều chỉ có thể nhìn được trên tế đàn một phần nhỏ. Thần thánh tế từ lúc bắt đầu sau cũng không thể để cho ba người bọn hắn bay lên tham gia. Làm sao, hai vị, ngại xa? Thái Dương thần điện thần tử ở bên cạnh cười. Ngươi vóc dáng, dường như cũng không cao bằng chúng ta bao nhiêu đi. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái nói ra. Thần tử tuy là vóc người có chút đồ sộ, nhưng dù sao cũng vẫn còn dường như bình thường trong phạm vi. Sở dĩ hắn khẳng định cũng là bị cản trở thấy không rõ. Hắc hắc, các ngươi nhìn kỹ, người trước mặt cũng đều là dựa theo cảnh giới võ đạo phân chia. Vòng thứ nhất khoảng cách tế đàn gần nhất, vậy cũng là cửu cấp võ tông. Thứ hai hoàn xa hơn một chút, đều là bát cấp võ tông, thứ ba hoàn cũng đã khá xa, nơi đó là thất cấp võ tông. Còn như chúng ta nơi này, thứ tư hoàn là địa tông cảnh đợi địa phương, cùng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt vây xem, đều không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá những thứ này, lại là có thể thay đổi, chỉ cần có thể lấy được phía trước những người đó tán thành. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1567. Vượt cấp khiêu chiến. Cho phép thế nào cho phép? Cơ Hiền hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên là muốn dùng quả đấm để cho bọn họ cho phép. hai vị, đông vực thời điểm, chúng ta không có thể phân ra thắng bại, không bằng hiện tại đến xem, ai có thể vọt vào thứ ba hoàn. Thần tử vừa nói quét hai người một cái. Riêng là ở Sở Thanh Vân trên thân, ánh mắt của hắn còn nhiều dừng lại chốc lát, hiển nhiên là càng kiêng kỵ. Đông vực thời điểm, Sở Thanh Vân mới tứ cấp vũ tông cảnh giới, liền cùng bọn họ hai cạnh tranh cách ngang nhau. Hiện tại Sở Thanh Vân đã đề thăng tới cấp 5 võ tông, thực lực khẳng định có tăng lên rất nhiều. Nhưng thân là thần tử Thái Dương thần điện nhất đại người trong nhất nhân vật đứng đầu, hắn đương nhiên sẽ không như vậy thì bị hù dọa. Và lại lúc đó, chính là ba người hỗn chiến, hạch tâm lại đang thanh long đồ ở trên, cũng không có thể chân chính chứng nhận cái gì. Ở Sở Thanh Vân hai người sau, lục tục cũng là có mấy người tiếp tục theo Thái Dương xâm lâm trong đuổi ra. Trong có chút lấy được đầy đủ tế phẩm thành công ngoài biên theo cảnh giới võ đạo đứng ở cái này bốn vòng trong. Đương nhiên, cũng có chút thất bại cũng chỉ có thể đứng ở so thứ tư hoàn xa hơn địa phương, xa xa vây xem. Thất bại người trong trên cơ bản đều là lục cấp võ tông cùng thất cấp võ tông, nhưng là có hai cái xui xẻo bát cấp võ tông, không có được 10 khỏa Thái Dương thú trái tim, vẻ mặt bất đắc dĩ thê thảm loại bỏ. Mà Sở Thanh Vân bọn họ bên này thứ tư hoàn ở trên cũng là lại thêm ra tới một người. Đó là một cái lục cấp võ tông có thất giai võ hồn, thực lực cũng coi là rất tốt. Hắn có thể săn giết được 10 cái Thái Dương thú, áp tuyến thông qua, chắc cũng là vận khí là được, gặp một ít thực lực yếu hơn Thái Dương thú. Thời gian tính đến. Đến đây, săn thú tế phẩm bước này coi như là có một kết thúc. Lúc này Thái Dương xâm lâm tổng vào, tuy là vẫn chưa đóng cửa bế. Nhưng hiện tại trở ra, vô luận mang theo bao nhiêu Thái Dương thú trái tim đều có thể bị xem như là trực tiếp loại bỏ. Thái Dương thần điện một cái tôn giả thân hình khẽ động, trực tiếp kiểu thuấn di xông lên trên bầu trời. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân những người đó, cao giọng nói ra. Chư vị tham gia Thái Dương thần tế chọn người đã xác định, nhưng trong các ngươi, nói vậy hay là có người đối với mình vị trí hiện thời rất không hài lòng. Lời vừa nói ra, chung quanh tế đàn bốn vòng trong đã ngoài biên người ngược lại vẫn tốt coi như yên lặng. Nhưng phủ cận trên khán đài, nhưng trong nháy mắt dâng lên một mảnh huyên náo. Bọn họ những người này đi tới nơi này trừ xem lễ Thái Dương thần tế ở ngoài, lớn nhất xem chính là vì xem một ít thiên tài cường giả vượt cấp chiến đấu. Như vậy chiến đấu, số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng cơ hồ mỗi một trận cũng sẽ là chân chính long tranh hổ đấu. Trên bầu trời tôn giả nhẹ nhàng cười, nói ra. Lời thừa liền không nói nhiều, còn là dựa theo quy củ cũ theo bát cấp võ tông bắt đầu, muốn xông vào vòng thứ nhất, liền trực tiếp đi lên. Cả khu vực rất nhanh yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung đến thứ hai hoàn những thứ kia bát cấp võ tông trên người chúng. Thiên tông cảnh trong, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều lớn vô cùng, bát cấp võ tông đến cửu cấp võ tông, vậy càng là thật lớn. Không có có một chút cường lực thủ đoạn, bát cấp võ tông muốn chiến thắng cửu cấp võ tông trên căn bản là không có khả năng. Mà những thứ kia bát cấp võ tông hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ. Có thể ở chỗ này vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng so với chính mình cảnh giới võ đạo càng cao cường người, hiển nhiên là một loại cực đại vinh quang, có khả năng rất tốt chứng nhận bản thân, đối sau này phát triển cũng rất mới có lợi. Nhưng không biết lượng sức, vậy coi như không tốt. Vượt cấp khiêu chiến, không có đơn giản như vậy. Muốn vọt tới trước một vòng càng không có đơn giản như vậy. Bất quá bỗng nhiên một hồi, hay là có người xuất thủ. Một cái bát cấp võ tông thân hình nhảy một cái, đến trong cao không ta hạ hảo miêu, chỗ sung yếu kích vòng thứ nhất. Một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt tại đây cả khu vực bên trong, đưa tới đặc biệt nhiệt liệt tiếng vọng. Tựu liền trên bầu trời vị kia tôn giả, đều là không khỏi gật đầu. Bát cấp võ tông có can đảm trước mọi người khiêu chiến cửu cấp võ tông, riêng là phần này gan dạ sáng suốt, cũng đã rất khó. Đương nhiên, cái này Hạ Hảo Mưu thực lực ở bát cấp võ tông trong đó cũng là phi thường cường đại. Tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía vòng thứ nhất trong những thứ kia cửu cấp võ tông trên người chúng. Không biết đối mặt khiêu chiến, sẽ có người nào xuất tay. Lần này tham gia Thái Dương thần tế cửu cấp võ tông, số lượng cũng không tính quá nhiều, chỉ có 13 cái. Mà bọn họ cũng là không có làm sao quá xoắn xuýt. Trong một cái nhìn chung quanh một chút, lấy được đại đa số người gật đầu cho phép sau, liền thân hình khẽ động, cũng là xông lên trong cao không. Hạ Hảo Mưu, ta Tần Tinh tới đón xuống ngươi khiêu chiến, muốn vọt tới vòng thứ nhất, cũng không đơn giản như vậy. Cửu cấp võ tông ngưng giọng nói. Được, đã song phương vào chỗ, vậy. Bắt đầu. Trên bầu trời tôn giả khẽ quát một tiếng. Bát cấp võ tông Hạ Hảo Mưu quát lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra nhất tầng bí văn, tản mát ra một cổ kỳ dị khí tức. Đúng là hậu thiên thánh thể. Mà cửu cấp võ tông Tần Tinh này thì cũng là ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn cũng không có sơ suất, lấy ra một thanh trường đao, một đao khí thế như hồng trực tiếp bổ chém tới. Trong cao không, hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà theo của bọn hắn hai giao thủ, ở phía dưới thỉnh thoảng sẽ dâng lên từng đợt tiếng kinh hô. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều là ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn trận này đại chiến kịch liệt. Một phe là hậu thiên thánh thể, chiến lực cường hoành phi thường. Một phe là cửu cấp võ tông, thực lực cũng là rất mạnh. Như vậy một trận chiến đấu, ai thua ai thắng, vẫn có thể khiến người ta đặc biệt chờ mong. Như vậy thì trực tiếp khai chiến, chẳng lẽ muốn xông đến trước một vòng, muốn đem chỗ ấy tất cả mọi người đánh bại không thành. Cơ Hiền không khỏi cau mày nói ra. Bên cạnh thần tử nhẹ nhàng cười. Làm sao có thể chỉ cần đánh bại một cái ra nghênh chiến người, liền có thể vọt tới trước một vòng. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, trước một vòng ra nghênh chiến người cũng sẽ không quá mức phận. Thí dụ mười mấy cửu cấp võ tông trong thật liền có một tiên thiên thánh thể, hắn liền tuyệt sẽ không xuất thủ nghênh chiến Hạ Hảo Mưu, bằng không cũng quá khi dễ người. Thần tử giải thích một chút. Mà Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền cũng đều là gật đầu, đối như vậy khiêu chiến cũng là minh bạch một ít. Vượt cấp khiêu chiến trùng kích trước một vòng, độ khó tuy là rất lớn. Nhưng trước một vòng những thứ kia cường giả cũng sẽ không thái quá làm khó dễ, cũng sẽ lưu có một chút cơ hội. Bằng không, những thứ kia cửu cấp, bát cấp, thất cấp võ tông trong trực tiếp mạnh nhất người đi không trung vừa đứng, liền căn bản không có người có thể thành tông. So như thần tử là cường, nhưng hắn nếu là gặp một cái có tiên thiên thánh thể hoặc bát giai võ hồn thất cấp võ tông, cũng là căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hạ Hảo Mưu chỉ sợ không phải đối thủ, phòng chừng chống đỡ chỉ chốc lát sẽ bại. Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng, nhìn trên bầu trời đại chiến nói ra. Bên cạnh hắn Cơ Hiền cùng thần tử cũng đều là sắc mặt nghiêm nghị, yên lặng gật đầu. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568. Thần tử xuất thủ. Bát cấp võ tông. Muốn chiến thắng cửu cấp võ tông thật sự là quá khó khăn. Đối mặt Tần Tinh. Hạ Hảo Mưu ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ, hắn có một hậu thiên thánh thể. Hậu thiên thánh thể cực kỳ mạnh mẽ, tính là một loại có khả năng chống đỡ vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Nhưng bát cấp võ tông cùng cửu cấp võ tông trong lúc đó trên thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Địa tông cảnh, nhân tông cảnh thì có lẽ chỉ bằng vào hậu thiên thánh thể cũng có thể làm được càng nhất cấp khiêu chiến. Nhưng đến thiên tôn cảnh, muốn khiêu chiến cảnh giới võ đạo càng cao cường người, hậu thiên thánh thể đều lộ vẻ phải có chút vô lực. Càng không cần phải nói, đây là một hồi bát cấp võ tông đi khiêu chiến cửu cấp võ tông chiến đấu. Mà phảng phất là, vì xác minh Sở Thanh Vân trước đó nói. Hơn 10 chiêu sau, ở song phương đều vận dụng lục giai võ hồn, hồn kỹ so đấu trong, Hạ Hảo Mưu bị Tần Tinh nắm lấy cơ hội toàn lực một đao. Trực tiếp đem hắn đánh phải ở giữa trời cao chợt lui ra mấy ngàn thước, thân hình lắc lư không định trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả bay trên trời đều có điểm không vững vàng. Chiến đến trình độ này kết quả đã rất rõ ràng. Cửu cấp võ tông Tần Tinh giành thắng lợi. Bát cấp võ tông Hạ Hảo Mưu khiêu chiến thất bại. Trên bầu trời vị kia tôn giả tuyên bố kết quả. Điều này làm cho phía dưới trong sân tuyệt đại bộ phân người là không nhịn được thổn thức thở dài lên. Hậu thiên thánh thể vậy mà cũng không địch nổi cửu cấp võ tông, không hổ là kém một bước liền có thể trở thành là tôn giả cảnh giới A, nếu như đổi thành tiên thiên thánh thể nói không định là có thể thắng. Chỉ thiếu chút nữa A, Hạ Hảo Mưu kiếm ý, nếu có thể đạt đến cao giai viên mãn phỏng chừng là có thể thắng. Rất nhiều người kịch liệt đàm luận. Bằng tâm mà nói, ở chỗ này xem lễ người, bọn họ cũng đều là hy vọng thấy có người có thể vượt cấp khiêu chiến thành công. Bởi vì như vậy, mới không uổng công chuyến này. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng đều hiểu, muốn trùng kích trước một vòng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì trước một vòng những người đó, cũng sẽ căn cứ khiêu chiến người thực lực, để cho không cùng người xuất thủ. Ai cũng không muốn thành vì người khác đá gây chân. Ngươi mạnh, ra nghênh chiến ngươi người cũng cường. Nói chung chính là sẽ không làm quá phận quá bất hợp lý, nhưng lại sẽ bảo đảm có khả năng ngăn lại khiêu chiến người. Giống như lần này cửu cấp võ tông Tần Tinh xuất thủ một dạng. Hạ Hảo Mưu khiêu chiến thất bại. Hắn và Tần Tinh hai người cũng đều là mỗi cái hạ xuống trở lại bản thân trước đó bên trong khu vực. Tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa đầu hàng thứ hai hoàn. Một trận trầm mặc sau, lại có một người đồng thân bay lên trên cao chuẩn bị muốn khiêu chiến cửu cấp võ tông trùng kích vòng thứ nhất. Cái này bát cấp võ tông là một gia thân vu thánh người môn phiệt thánh giả đao pháp tu luyện đại được đao đạo thiên tài. Nhưng hắn vẫn như cũ là bại ở một cái cửu cấp võ tông trong tay. Đây cũng là khiến người ta không nhịn được lắc đầu cảm khái, cửu cấp võ tông ở vũ tông cảnh trong nhất định chính là nhân vật vô địch. Kế tiếp hai người này khiêu chiến sau, bát cấp võ tông chỗ thứ hai hoàn chỗ ấy triệt để an tĩnh lại. Mấy chục bát cấp võ tông, không có ai lại đi khiêu chiến. Bởi vì trừ Hạ Hảo Mưu hai người kia ở ngoài, kẻ khác cùng vốn cũng không có đi chọn chiến khí. Chờ một lát, mắt thấy thật là không có bát cấp võ tông muốn tiếp tục khiêu chiến, vị kia tôn giả liền mở miệng lần nữa. Đã không có ai muốn xuất thủ, như vậy tiếp đó liền đến lượt thất cấp võ tông bắt đầu khiêu chiến. Xoát, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều là nhất chuyển, chuyển qua thứ ba hoàn ở trên những thứ kia thất cấp võ tông trên người chúng. Thất cấp võ tông số lượng nhiều nhất chừng hơn 150 người, có thể nghĩ trong bọn họ xuất thủ đi khiêu chiến khẳng định cũng là nhiều nhất. Mà kết quả cũng là không ngoài sở liệu. Vị kia tôn giả đang nói còn chưa tan đi đi, một cái thất cấp võ tông liền phóng lên cao tuyên bố muốn khiêu chiến bát cấp võ tông. Nhưng kết quả cũng rất đáng tiếc, hắn bại ở một cái xuất thủ nghênh chiến bát cấp võ tông trong tay. Thất cấp võ tông, một người tiếp một người khiêu chiến. Có dũng khí đứng ra vượt cấp khiêu chiến đều cũng có bản thân làm giận. Trong phần nhiều là một ít có tiên thiên linh thể, hậu thiên thánh thể hoặc là tu luyện thánh giả bí tịch, thánh giả bí pháp thiên tài. Như vậy một hồi lại một trận, vô cùng kịch liệt chiến đấu ở cả khu vực bên trong đều triệt để lửa nóng. Mà Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền hai người cũng đều là xem liên tiếp gật đầu. Đều là cửu đại siêu cấp thế lực, cái này Thái Dương thần điện thực lực đúng là cũng là thật không đơn giản. Từ nơi này lần tới tham gia Thái Dương thần tế vũ tông cảnh trên người chúng là có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Bất quá, liên chiến 11 trận lại chỉ có một thất cấp võ tông có thể đánh bại đối thủ thành công tiến nhập thứ hai hoàn. Hắn 10 cái toàn bộ thất bại. Tựu liền tiếng hô cao nhất. Một cái có hậu thiên thánh thể, lại tu luyện có thánh giả bí pháp thất cấp võ tông. cũng là bị trước đó Hạ Hảo Mưu xuất thủ, một phen chiến đấu kịch liệt sau cho đánh lại. Thứ ba hoàn thất cấp võ tông khu vực từ từ biến phải bình tĩnh trở lại. Điều này làm cho rất nhiều người lại là không nhịn được lắc đầu. Hơn 150 cái thất cấp võ tông, vậy mà chỉ thành công một cái, muốn đi tới một vòng, rõ là khó. Không có tiên thiên thánh thể, hoặc giả bát sai võ hồn, muốn đi tới một vòng, khó. Rất nhiều người cảm khái. Nhưng tiên thiên thánh thể, bát sai võ hồn, dù cho ở siêu cấp trong thế lực, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. 10 năm làm một đại, nhất đại người trong có thể ra một cái, đó chính là cao nhất tồn tại. Thất sai võ tông môn, ngừng lại. Mà cả khu vực bên trong càng ngày càng nhiều người đều là đưa ánh mắt rời về phía nữa sau một vòng, Sở Thanh Vân bốn người bọn họ chỗ ấy, trước đó vậy ngay cả lần đại chiến, Sở Kích lên huyên náo cùng nhiệt liệt cũng là từ từ mất đi ngừng lại. Cái này có điểm giống là trước bão táp yên lặng, thất cấp võ tông, xem ra cũng không có ai muốn tiếp tục khiêu chiến. Vậy kế tiếp chính là đến lượt thứ tư hoàn địa tôn cảnh bắt đầu khiêu chiến. Trong cao không, vị kia tôn giả bản thân, ngữ khí tựa hồ cũng biến phải hơi hưng phấn một ít. Mà một tuyên bố, càng là trong nháy mắt, để cho cả khu vực lại một lần nữa biến phải đặc biệt nhiệt liệt lên. Địa tôn cảnh khiêu chiến thiên tôn cảnh, bản thân này, liền so thiên tôn cảnh trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến còn có mánh lới. Càng không cần phải nói. Lần này ở địa tông cảnh thứ tư hoàn ở trên còn có thần tử, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền ba người. Ba người này địa vị đặc thù cùng với sớm đã lan xa thiên tài chi danh để cho bọn họ không hề nghi ngờ thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán được. Bọn họ ba người này đó cũng là tuyệt đối sẽ không an tại đời tại đây xa nhất thứ tư hoàn tiến lên. Dương Dụ, ngươi có đi hay không khiêu chiến? Thái Dương thần điện thần tử nhìn về phía lục cấp võ tông. Lục cấp võ tông lập tức cười khổ nói ra. Thần tử đại nhân, ta mặc dù có thất sai võ hồn, nhưng này quần thất cấp võ tông nhất định sẽ nhằm vào ta, phái ra dường như lợi hại người xuất thủ, ta còn là tính. Hắn vẫn tương đối tự biết mình. Được. Ngươi đã không đi, bản kia thần tử xem như Thái Dương thần điện người trước hết một bước. Nói xong thân hình hắn khẽ động, vọt thẳng cao hơn không. Phường sơ tác giả thông báo nay hết chương rồi nhé, mai bù. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1569. Quang chú thần giáp. Thần tử đại nhân muốn xuất thủ. Thần tử có cường đại tiên thiên thánh thể, bản thân lại là thánh giả bí pháp, thánh giả quyền pháp tu luyện đại được, coi như chỉ là cấp 5 võ tông, cũng tuyệt không phải một dạng thất cấp võ tông có thể ứng đối phải. Rốt cuộc đến lượt thần tử đại nhân. Hắc hắc. Thần tử, Sở Thanh Vân, Cơ Hiền, không biết ba người này, ai có thể trùng kích đến vòng thứ ba. Thái Dương thần điện thần tử vừa lên đi, liền như là đem toàn trường dẫn bảo một dạng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà vòng thứ ba bên trong, đám kia thất cấp võ tôn chỗ ấy, rất nhiều người nhưng đều là không khỏi nhíu mày. Tuy là bọn họ, có hơn 150 cái thất cấp võ tôn. Nhưng trong đại bộ phận thậm chí đều cũng có tự biết hiển nhiên biết mình chắc chắn sẽ không là thần tử đối thủ. Bọn họ đều là rất nhanh đưa ánh mắt nhìn về phía trước đó trùng kích thứ hai vòng thất bại 10 người kia. Tuy là trước đó khiêu chiến thất bại nhưng bọn hắn 10 cái thực lực không thể nghi ngờ nhất định là mạnh nhất. Thần tử sao? Vậy thì do ta Văn Dật Hiên xuất thủ đi đón chiến thần tử, chư vị ý như thế nào? Trong 10 người một cách mở miệng nói. Hắn mọi người lập tức đều gật đầu, hiển nhiên đối cách này Văn Dật Hiên thực lực còn đều là vô cùng tín phục. Thực lực yếu người đi lên, không thể nghi ngờ là tự rước nhục. Hơn nữa nói như vậy, coi như thần tử đánh thắng thành công xông vào trước một vòng, chỉ sợ cũng phải làm người chỗ lên án. Sở dĩ đối mặt thần tử khiêu chiến, bọn họ những thứ này thất cấp võ tông cũng muốn phái ra đỉnh cấp cường giả mới được. Không có ai phản đối. Văn Dật Hiên thân hình khẽ động, vọt thẳng ở trên bầu trời, lăng không đứng ở thần tử đối diện hơn nghìn thước chỗ. Thấy Văn Dật Hiên xuất thủ, điều này làm cho phủ cận trên khán đài, không nhịn được lại là tất cả xôn xao. Dĩ nhiên là hắn đi lên, đám kia thất cấp võ tông thật đúng là ngoan độc a, gia hỏa này trước đó, thế nhưng đem nghênh chiến cái kia bát cấp võ tông đều ép cơ hồ ra tay toàn lực, thần tử cái này có lẽ khó. Bất quá, thấy một cái cường đại thất cấp võ tông xuất thủ, những người đó kinh hô đồng thời trên mặt nhưng đều là tràn ngập vẻ hưng phấn, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng là càng thêm cho phép làm như vậy. Nếu là phái một cái người yếu đi lên, thần tử lần này cố nhiên là có khả năng ung dung thông qua. Nhưng bởi như vậy, đối với hắn danh vọng và uy danh chắc chắn đều là một loại lớn đả kích lớn. Dù sao, có thể tới nơi này người không ngốc, ai mạnh ai yếu trong lòng đều tựa như gương sáng. Văn Dật Hiên, rất tốt, hôm nay ta sẽ tới đánh bại ngươi, sau đó bước vào vòng thứ ba. Thần tử khẽ quát một tiếng, chung quanh thân thể đột nhiên sáng lên ba đạo kim sắc lồng lấy quần sáng. Thần quang thánh thể. Phủ cận lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thần tử còn chưa đánh, liền trực tiếp thôi động lên tiên thiên thánh thể, hiển nhiên đối trận chiến này cũng là cực kỳ coi trọng cùng thận trọng. Mà Văn Dật Hiên này thì cũng là hướng về phía thần tử liền ôm quyền, thần tử đại nhân, vậy ta cũng liền đắc tội. Lời còn chưa dứt, thất cấp võ tông cường hãn khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Thiên tông cảnh khí thế đáng sợ, đem tiên thiên thánh thể uy thế đều lập tức phản đè xuống. Hơn nữa Văn Dật Hiên trên thân, này thì cũng là phát sinh dị biến thôi động lên tiên thiên linh thể. Hai cỗ cường đại khí thế ở giữa trời cao đối kháng kịch liệt. Để cho cái này cả khu vực thiên địa nguyên lực đều chịu ảnh hưởng kịch liệt cuồn cuộn. Văn Dật Hiên trước tiếp ta một chiêu. Bát cực diệu dương quyền. Thần tử dẫn đầu làm khó dễ, trung giai viên mãn quyền ý bộc phát ra, quyền thượng như là ngưng tụ lại một cái kim sắc thái dương, hung hãn lao thẳng về phía trước, trong chớp mắt kéo dài 1000 mét, một quyền đánh về phía Văn Dật Hiên. Có tiên thiên thánh thể, cái này cường đại võ thể ưu thế. Thần tử tự nhiên sẽ tuyển chọn gần người nhất chiến, mà không phải lấy quyền pháp quyền lực tiến hành cự ly xa oanh kích. Đến tốt lắm. Âm tuyển đao. Văn Dật Hiên trên tay quang mang lói lên, nhiều đem âm khí trọng trọng trường đao, một đao đao mang gào thét, bạo phát lên trận trận âm sát khí. Thình thịch. Trong tiếng nổ, một quyền một đao ở phía dưới vạn chúng trúc mục phía dưới ầm ầm đụng vào nhau. Kim quang xé rách, âm khí băng tán. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Thần tử cùng Văn Dật Hiên hai người lại đều là kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi cái ở giữa trời cao chợt lui ra hơn nghìn thước. Một kích phía dưới, vậy mà bất phân cao thấp. Hơn nữa có tiên thiên thánh thể cùng tiên thiên linh thể thủ hộ, như vậy trùng kích đối hai người mà nói cũng là có thể thừa nhận. Được, Văn Dật Hiên, thực lực ngươi đúng là rất mạnh trở lại. Thần tử hai mắt phát quang, khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa huy quyền xông lên. Mà lần này, Văn Dật Hiên cũng là động, nâng lên trường đao trong tay, chủ động hướng thần tử nghênh kích mà lên. Hai người tốc độ cực nhanh, như là hóa thành hai tia sáng mang kim quang thanh quang, hung hãn đụng vào nhau, mãnh liệt giao thủ lên. Quyền lực hung hãn, đao mang lạnh thấu xương. Hai người chiến đấu kịch liệt cực kỳ hung hãn, lực lượng đáng sợ liên tiếp tuyển tiết ra để cho cái này cả khu vực tựa hồ cũng chấn động. Hung mãnh chiến đấu để cho phía dưới quan chiến rất nhiều người đều là thần sắc hưng phấn lại khiếp sợ cấp 5 võ tông. Vậy mà có thể cùng Văn Dật Hiên chính diện liều mạng còn không rơi xuống hạ phong, thần tử đại nhân thực lực đúng là cường hãn. Nhưng là có vài người cũng không có kích động như vậy. Bởi vì bọn họ minh bạch Văn Dật Hiên thực lực không chỉ có riêng chỉ là loại trình độ này. Thậm chí có chút ánh mắt nham hiểm người, càng là không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Xuyên thấu qua những lực lượng kia quang mang, bọn họ có khả năng thấy thần tử mấy có lẽ đã đem hết toàn lực, nhưng Văn Dật Hiên nhưng vẫn là rất thành thạo hình dạng. Nếu Văn Dật Hiên chỉ là phổ thông võ thể, vậy dạng này cận thân chém giết trong thần tử có lẽ có thể lấy tiên thiên thánh thể chiếm thượng phong. Nhưng tiếc là Văn Dật Hiên cũng vậy, có tiên thiên linh thể. Lại thêm hắn ở trên cảnh giới võ đạo ưu thế, coi như là gần người chiến đấu kịch liệt cũng căn bản không sợ thần tử. Thình thịch. Một lần toàn lực oanh kích. Thần tử cùng Văn Dật Hiên hai người lại lần nữa về phía sau chợt lui ra. Miệng to thở gấp hai cái, thần tử nhìn chằm chằm Văn Dật Hiên, ngưng giọng nói. Văn Dật Hiên, thất giai võ hồn, vì sao còn không dùng đi ra? Ha ha, thần tử đại nhân ngươi, không phải cũng không đem hết toàn lực sao? Văn Dật Hiên khẽ cười nói. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, hắn trạng thái hiển nhiên vẫn là so thần tử muốn nhỏ tốt một chút. Xem ra ngươi đối với ta thực lực cũng là có chút hiểu rõ, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Thần tử khẽ quát một tiếng. Trung quanh thân thể hắn, ba đạo kim quang lộng lấy quần sáng đột nhiên bộc phát ra càng thêm chói mắt kim quang. Sau đó, ba đạo quần sáng như là hóa tan một dạng, hóa thành kim quang chảy tới thần tử trung quanh thân thể, ngưng tụ thành một chiến giáp. Mặc vào một, phảng phất do kim quang chú thành chiến giáp, thần tử uyển như thiên thần đến vậy, đứng lơ lửng trên không ở giữa trời cao. Một cổ càng mãnh liệt hơn khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là một môn thánh giả bí pháp, đi qua vài vị thánh giả nghiên cứu cải tiến, chuyên môn thích ứng hắn thánh thể mà chế. Quang chú thần giáp sao? Văn Dật Hiên trong lòng, này thì cũng là không nhịn được, thoáng qua một chút ước ao đố kỳ ý. Đi qua thánh giả cải tiến, chuyên môn thích ứng vu thánh thể bí pháp, thế nhưng so với bình thường thánh giả bí pháp, đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có ý sợ gì, thân là đỉnh cấp thất cấp võ tông. Hắn là như vậy có bản thân lòng tin. Âm tuyển đao. Văn Dật Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể bên cạnh bỗng nhiên nhiều nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh chiều dài vượt qua 7 mét khổng lồ chiến đao. Chiến đao một đường bầm đen sắc, chung quanh tràn ngập từng cổ một, như là thật vậy cường đại âm sát khí. Mà thấy cái này một võ hồn ngưng tụ thành, phía dưới quan chiến Sở Thanh Vân cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 giúp mình với nhé.